Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5574, người cả nhà đều bị giảm trí tuệ. 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Đường Đình phản ứng như vậy, Đường Quả xác thực không có dự liệu được. Biết được chính mình không có bất cứ vấn đề gì, Đường Đình cho rằng khả năng này là một loại trùng hợp, liền không có chấp nhất. Lại nói một bên khác, nguyên bản bởi vì hình tượng không sai, tại cấp cao quán cơm làm công ngài tiểu noãn. Buổi tối là trên mặt đất quá trơn, nàng nhất thời không có chú ý, bưng nâng lên một chút bàn đồ ăn, mặc dù là đồ ăn nguội, còn là kém chút đụng vào khách nhân. Đáng được ăn mừng là, khách nhân kia phản ứng rất nhanh, nháy mắt đem cửa đóng lại, mới không có ủ thành đại hòa, quản lý tại cùng khách nhân xin lỗi, lại đưa nàng cho dạy dỗ một trận, đem nàng dẫn đi sau đó, một mực dạy bảo nửa giờ, trong nội tâm nàng ủy khuất vô cùng. Chuyện này kỳ thật không thể trách nàng, đều là trên mặt đất quá trơn. Nàng là có lỗi, chẳng lẽ phụ trách trên mặt đất vệ sinh người liền không có sai sao? Thế nhưng là, nàng rất để ý tiền lương, không dám có một câu lời oán giận, chỉ có thể mặc cho quản lý mắng nàng. Cũng may nàng không có được sa thải, thế nhưng là cài tiền lương, cũng làm cho trong nội tâm nàng rất khó chịu. Nhưng nàng là sẽ không chịu thua, nàng ngài tiểu noãn cũng có thể bằng vào chính mình bản lĩnh, đi xông ra một mảnh bầu trời xuống. Cảnh gia người xem thường nàng, cảm thấy nàng cùng cảnh hồng không xứng, nàng liền muốn dựa vào cố gắng của mình, để cảnh gia người nhìn xem, nàng ngài tiểu noãn không phải loại kia leo lên quyền quý người. Chờ nàng đứng lên ngày nào đó, cảnh gia người liền minh bạch. Về đến nhà, ngài tiểu noãn còn là uốn lượn vô cùng. Cảnh gia người cảm thấy nàng gia thế không tốt, khắp nơi xem thường nàng. Cứ việc cảnh hồng thích nàng, có thể nàng vẫn là không thể chịu đựng những người kia ánh mắt. Sở dĩ, nàng chủ động đưa ra chia tay, sau đó tránh xa xa. Nếu mà hai người bọn hắn người ở giữa có duyên phận, sau này sẽ còn gặp mặt. Cảnh tổng, sự tình chính là như vậy. Trợ lý đã đem ngài tiểu noãn tình huống toàn bộ báo cho cảnh hồng. Nhìn xem cảnh hồng sắc mặt, nhất thời không biết nên nói cái gì. Cảnh hồng, tùy nên đi thôi, cùng bên kia chào hỏi một tiếng, không cần quá chiếu cố, nhưng cũng không thể ức hiếp nàng. Gần nhất có nhiều việc, chờ ta đem chuyện này xử lý xong lại nói. Lúc này, chúng ta tạm thời tách ra đối nàng tốt một chút, để tránh nàng được người tìm phiền toái. Được rồi, cảnh tổng, đúng, nghe nói ngài tiểu thư đã báo danh gia nhập một cái chân nhân tuyển tú tiết mục. Bên kia có phải hay không? Cảnh hồng cũng không thích nữ nhân của mình đi ra xuất đầu lộ diện. Nghe đến cái này sắc mặt không thế nào cao hứng. Có thể bỏ mặc ngài tiểu noãn đi làm công. Cũng là bởi vì hiện nay rất nhiều chuyện có chút khó giải quyết. Hắn cần toàn tâm đặt ở những địa phương này. Tạm thời chiếu cố không đến ngài tiểu noãn. Không cần phải để ý đến. Chờ nàng ăn đau khổ. Liền biết tại bên cạnh ta càng tốt hơn. Cái kia vòng tròn. Không thích hợp nàng. Minh bạch. Cảnh tổng, chỉ chớp mắt liền đến tháng thứ hai, Đường Đình không có lại hoài nghi mình có bệnh, chỉ cảm thấy ngày đó là trùng hợp, liền không đem chuyện này để ở trong lòng. Đường Quả muốn đi tiết mục tổ bên kia, cái này tiết mục trên cơ bản là thu lại một kỳ, liền phát ra một kỳ, nàng đi tiết mục tổ đảm nhiệm ban giám khảo, hết thảy có 3 cái ban giám khảo, nàng là trong đó một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì danh tiếng của nàng lớn nhất. Đồng thời có thực lực, cứ việc nhỏ tuổi nhất, vẫn là bị an bài ngồi ở trung ương vị trí. Theo từng cái người mới thông qua, đào thải, nàng cuối cùng nhìn thấy xuất hiện tại sân khấu bên trên ngài tiểu noãn. Có thể lên cái này sân khấu, cũng nói là tầng tầng chọn lựa đi lên, bất kể như thế nào, đều có như vậy một chút thực lực. Cái này ngài tiểu noãn nói như thế nào đây, có thực lực là có thực lực, nhưng cũng không phải rất đầy lên cái chủng loại kia. Không có được một số quy tắc đè xuống, khả năng là nàng nữ chính quang hoàn, cũng có thể là hình tượng của nàng quả thật không tệ. Ngài tiểu noãn biểu diễn là vũ đạo, nàng có chút vũ đạo bản lĩnh, lớn lên là thanh thuần tiểu bạch hoa cái kia một chàng, xem xét liền để người rất thương tiếc loại kia. Tại nguyên bản kịch bản bên trong, nguyên chủ không biết vì cái gì, vừa thấy được ngài tiểu noãn liền rất chán ghét, cảm thấy nàng làm ra vẻ, buồn nôn. Bởi vậy bình phán bên trên, liền tương đối sắc bén, đem người cho nói khóc. Người ở rể, chuế tế, thức tình thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần. Người ở rể, chuế tế, cách chương.